Hơn nữa lúc nhìn thấy nàng, hồn phách của anh bay đi đâu hả? Không trách anh thì em trách ai đây? Hừ, buông tay ra, không cần anh ôm em. Tề Nhạc giật mình nhìn Văn Đình nói, không cho anh ôm em, vậy em không phải sẽ ngã xuống sao? Khuôn mặt của Văn Đình đỏ lên, lúc này nàng ý thức tới là hai người vẫn còn giữa không trung, dứt khoát quay đầu đi chỗ khác, không hề để ý tới Tề Nhạc nữa. Trong lòng Tề Nhạc đúng là cảm thấy oan uổng a. Bất quá, nhớ tới một màn vừa rồi cùng Bạch Chữ, phản ứng của Hạ Thân đến lúc này còn không có bình tĩnh trở lại. Dù sao, thân thể mềm mại non mềm mà tràn ngập co giãn của Bạch Chữ, dục vọng sinh lý của hắn thật lâu rồi chưa có phát tiết đột nhiên bùng nổ. Được Bạch Chữ chỉ dẫn, rất nhanh, đám người Tề Nhạc đã nhìn thấy từng đốm lửa sáng bừng. Tiếng kêu khóc hỗn loạn không ngừng từ phía dưới lộn xộn truyền đến. Phía dưới rất nhiều địa phương cũng đã là một cái biển lửa. Thấy một màn như vậy, Tề Nhạc không khỏi lầu bầu nói, sát nhân vì cái gì nhất định phải phóng hỏa cơ chứ? Thật sự là không có nhân tính. Tuyết nữ bảo bối, con giúp một tay đi. Tuyết nữ mỉm cười, nói, vâng. Ở trong nhóm thì thực lực của nàng hiển nhiên là yếu nhất, khó có cơ hội biểu hiện. Làm sao nàng lại buông tha chứ? Lam sắc quang mang nhàn nhạt vây quanh thân thể mềm mại của nàng. Bên trong ánh mắt kinh ngạc của Y Nhược cùng Bạch Chữ, thân hình nàng bay lên cao hướng lên không trung. Lam sắc quang mang trên người nàng trở nên càng ngày càng ngưng tụ. Có thể thấy rõ ràng, mái tóc dài của nàng cũng đã biến thành băng lam sắc, mà mắt của nàng lại trở thành màu trắng thuần khiết như tuyết. Ánh mắt Y Nhược hơi động một chút, đã chứng kiến mấy vị cường giả đang giao đấu trên không trung cách đó không xa. Chính giữa bị vây công đúng là Thanh Long Kim Ngê. Bộ dáng bây giờ của Thanh Long Kim Ngê bản thể dài đến trăm thước bị bốn đầu cự thú vây công xuất hiện vết thương chồng chất. Toàn thân cao thấp tuy rằng không ngừng phóng xuất ra thanh sắc quang mang khổng lồ cùng vòi rồng nhưng mà vẫn không thể chống lại chiến thuật bốn chấp một của địch nhân. Y Nhược hướng Tề Nhạc nói, Tề Nhạc, mẹ đi trợ giúp Thanh Long Kim Ngê chống cự cường địch, người tộc Cửu Lê phía dưới giao cho con cùng Văn Đình nhé. Đi, con đem Bạch Chữ cô nương tới đó đi. Vừa nói, Y Nhược lách mình đi tới bên người Tề Nhạc rồi nhét Bạch Chữ vào trong lòng ngực của hắn. Thân hình lóe lên, mang theo khí tức kỳ lân bành trướng mà cường hoành bay thẳng đến bốn đầu hung thú vây công Thanh Long Kim Ngê nhào tới. Nguyễn Ngọc ôn hương lần nữa vào lòng, cảm giác lại có biến hóa. Lúc này đây, Bạch Chữ cũng không có nóng nảy như trước đó mà tựa như có chút kinh hãi ôm thật chặt eo Tề Nhạc. E sợ hắn buông tay làm mình rớt xuống. Thân thể mềm mại tràn ngập co giãn lại một lần nữa vuốt ve thân thể của Tề Nhạc làm một tí dục vọng của hắn vừa mới cảm giác biến mất, không khỏi lại dâng lên. Bên người hai mỹ nữ, nhưng đều là có thể xem không thể ăn, Tề Nhạc đúng là phiền muộn. Bất quá, phát hiện ở thời điểm này, hắn cũng bất chấp cân nhắc quá nhiều hơn vấn đề cá nhân của mình. Lần này hắn học được cách nghe lời, vội vàng đem thân thể mềm mại của Bạch Chữ đưa cho Văn Đình, lúc này mới nhìn xuống mặt đất. Từ không trung có thể thấy rõ ràng, đại lượng chiến sĩ người tộc Bạch đang liều mạng chống cự người của người tộc Cửu Lê công kích. Nhưng mà, lực lượng của bọn hắn dù sao cùng người tộc Cửu Lê kém xa. Nếu không phải có được một số tộc Bạch nhân có được cự thú đồng bọn dốc sức liều mạng chống cự thì chỉ sợ bộ lạc của bọn hắn đã sớm bị hủy diệt toàn bộ. Thi thể tùy ý có thể thấy được, cũng có tộc Cửu Lê nhưng còn nhiều hơn là thi thể của tộc Bạch. Khí tức huyết tinh đập vào mặt, sát lục chi khí tàn khốc tràn đầy trên chiến trường. Tề Nhạc không phải chưa từng giết người, nhưng mà chàng diện giết chóc trước mắt lớn như vậy, hắn là lần đầu tiên chứng kiến. Lúc này, hắn thấy rõ ràng một tráng hán tộc Cửu Lê mạnh mẽ đạp lên một lão nhân tộc Bạch, hai tay tráng kiện kéo mạnh sang hai bên. Lập tức thân thể của lão nhân bị hắn kéo trở thành hai nửa. Thấy một màn như vậy, sự phẫn nộ trong lòng Tề Nhạc bạo phát. Dặn dò Văn Đình một tiếng ở chỗ này bảo vệ Bạch Chữ, thân thể của hắn đã xông ra ngoài. Hắc, Bạch hai đạo quang mang đồng thời từ thân thể của Tề Nhạc phát ra. Cửu đầu thâm hải minh xà cùng Bạch Nương từ trong thân thể của mình phóng thích mà ra. Đồng thời, Trong khoảnh khắc hắn đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất biến thân của Kỳ Lân. Lúc này, thân thể của hắn đã một lần nữa xông vào không trung, hai mắt lóe ra quang mang lãnh khốc. Ánh mắt quét tới, chiến trường cực lớn đã hoàn toàn bị bao phủ bên trong tinh thần của hắn. Kỳ Lân bách, lôi, thiểm, không chút lựa chọn, Tề Nhạc đã phát động ra tốc độ công kích nhanh nhất, cũng là năng lực bá đạo nhất của Kỳ Lân. Không có ô vân, nhưng sau khi tăng lên tới 6 vân, hắn đã không cần dẫn động hiện tượng thiên văn để kích thích lôi điện chi lực. Thân thể của Tề Nhạc chính là bách lôi chi nguyên, hắc sắc lân giáp trên người hắn hoàn toàn biến thành màu tím, mà ngay cả mỗi một bộ phận của thân thể hắn cũng đều nhuộm đẫm hào quang màu tím cuồng bá chi khí. Vô số đạo lôi điện hào quang bao phủ bầu trời đêm hắc ám trở thành màu tím. Lôi điện thô to như cánh tay trở thành một cây chổi từ giữa trung ương của tộc Bạch cùng tộc Cửu Lê xuất hiện, sau đó quét về hướng người tộc Cửu Lê. Giờ này khắc này, Tề Nhạc cảm nhận được tâm tình lúc trước của Hoàng đế. Đúng a, đối mặt người tộc Cửu Lê hung tàn như thế, căn bản không có lựa chọn khác. Giết chóc là con đường duy nhất. Ở bên trong tiếng nổ vang kịch liệt của lôi điện, địa phương chiến đấu của người tộc Cửu Lê đang hung tàn giết chóc tộc Bạch nhân lập tức tại lôi điện oanh kích biến thành vô số than cốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 548, Cửu Lê hung nhân 4. Hào quang lôi điện bành trướng hướng phía dưới bay lả tả, Tề Nhạc phiêu phù ở giữa không trung tựa như lôi thần. Thần uy lẫm lẫm không ngừng hướng phía dưới phát động công kích. Dưới sự khống chế tinh thần lực khổng lồ của hắn, mỗi một đạo lôi điện đều có thể chuẩn xác lấy một mạng của người tộc Cửu Lê. Đây là trực tiếp giết chóc. Đối mặt với tộc Cửu Lê hung tàn chính là phải giết chóc. Tốc độ của lôi điện cực nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt. Ở chiến trường đầu tiên, người tộc Cửu Lê đã ngã xuống một mảng lớn. Biến hóa đột nhiên xuất hiện khiến cho các chiến sĩ tộc Bạch lập tức cảm giác được áp lực chợt nhẹ đi, mà những tên gia hỏa hung tàn tộc Cửu Lê cũng bị biến dị đột nhiên này mà sợ tới ngây người. Tuy rằng người tộc Cửu Lê hung hãn vô cùng, nhưng bọn hắn cũng tuyệt không dám cùng thiên đấu. Mắt thấy một hàng lôi điện rất nhanh hướng đại bộ phận của đám người oanh kích, người tộc Cửu Lê hung hãn cũng đều không hẹn mà cùng dừng bước. Nhưng làm cho Tề Nhạc có chút kinh ngạc chính là đối mặt lôi điện như là tử vong xạ tuyến, những người tộc Cửu Lê tuy rằng dừng bước, nhưng không có một kẻ lui về phía sau. Loại tình huống này không khỏi làm cho Tề Nhạc thở dài trong lòng, những người này chính là tử sĩ a. Cho dù là hắc ám sinh vật của hắc ám quốc hội cũng tuyệt không coi thường tử vong như đám người này. 7-8 thân thể dị thường cường kiện người tộc Cửu Lê từ trong thông đạo của đám chiến sĩ tộc Cửu Lê đi ra. Bộ dáng của bọn hắn cường kiện hơn Tề Nhạc một chút. Trên bờ vai ở bên phải của bọn hắn có một phần nhỏ lân phiến màu vàng, dưới lôi quang của Tề Nhạc phát ra lộ ra vẻ rất rõ ràng. Sau lưng 7-8 người tộc Cửu Lê cường đại đều có hung thú hình thái khác nhau đi theo, có thể tích khổng lồ, có tràn đầy hung hãn chi khí. Lúc này ánh mắt đều đã rơi vào trên người Tề Nhạc giữa không trung. Những người tộc Cửu Lê cường đại này chỉ sợ sẽ là Na Lê tù trưởng bộ lạc tộc Cửu Lê trong miệng y nhược. Cũng chỉ có đám người này mới có thể có được khí thế mạnh như vậy cùng hung thú đồng bọn. Na Lê cầm đầu hét lớn một tiếng, nói một câu Tề Nhạc nghe không hiểu. Ngón tay hướng Tề Nhạc trên không trung chính không ngừng phát động Kỳ Lân bách lôi thiểm công kích. Lập tức hung thú sau lưng Na Lê phân ra 4 đầu, hướng không trung đánh tới, đều là hung thú có được năng lực phi hành, mà 7-8 Na Lê căn bản không có ý tứ lui về phía sau, dẫn theo người tộc Cửu Lê do mấy cái hung thú còn lại mở đường, lại một lần nữa hướng phía người tộc Bạch lao đến. Lúc này, phóng mắt nhìn lại, chiến sĩ bộ lạc tộc Bạch có thể ngăn cản công kích của đối thủ chỉ còn mấy ngàn. So số lượng thì người tộc Cửu Lê cũng không chênh lệch với tộc Bạch bao nhiêu, nhưng mà từ chiến đấu trước đó là có thể đơn giản ra, những người tộc Cửu Lê này có thể dùng một chọi 10, còn có hung thú phụ trợ, nếu quả thật bị đám người này công kích xông vào bên trong tộc Bạch, chỉ sợ bộ lạc tộc Bạch thật sự sẽ bị hủy diệt. Chiến sĩ tộc Bạch đối mặt với tiến công của người tộc Cửu Lê, không có một ai lui về phía sau. Cũng không là bởi vì bọn hắn cũng có được hung hãn chi khí như người tộc Cửu Lê, mà là bởi vì bọn hắn rất rõ ràng tác phong của người tộc Cửu Lê. Nếu như bị người tộc Cửu Lê phá vỡ phòng tuyến của mình, như vậy thê tử của mình, cha mẹ tuổi già cùng hài tử còn nhỏ căn bản không có khả năng có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Coi như là người nhát gan, dưới tình huống không có bất kỳ đường lui thì vì người chí thân của mình, lúc này cũng tuyệt đối không thể lui về phía sau. Con mắt của đám người tộc Bạch đỏ lên, giờ này khắc này, trong lòng mỗi một chiến sĩ đều tràn đầy chiến ý mãnh liệt. Cho dù chiến đến chỉ còn một người cuối cùng, đám người cũng sẽ không lui về phía sau. Đúng vào lúc này, nguyên bản nhiệt độ phòng ốc cháy rừng rực xung quanh giảm xuống và phần giữa không trung bông tuyết lẻ tẻ dần dần bay xuống. Bên trên bầu trời hắc ám nổi lên từng vòng màu xanh da trời rung động. Bông tuyết dần dần biến lớn, từng mảng lớn tuyết từ trên trời giáng xuống. Tuy rằng vẫn không thể phát ra tác dụng ảnh hưởng đối với thế lửa trong bộ lạc, nhưng ít ra đã không có cảm giác nóng rực mãnh liệt như cũ nữa. Theo bông tuyết bay xuống, không trung dần dần xuất hiện một chùm mưa trắng vũ phấn, mà thế lửa đang thiêu đốt phía dưới cũng rốt cục bắt đầu bị khống chế, năng lực của tuyết nữ bắt đầu phát huy tác dụng. Bay tới không trung chỗ của Tề Nhạc có 4 đầu hung thú, trong khoảng thời gian này ở chung với Y Nhược, Tề Nhạc thường xuyên sẽ nghe nàng nói chuyện về hung thú, Y Nhược cũng đem bộ dạng các loại hung thú đơn giản nói qua với Tề Nhạc. Ở bên trong đám hung thú bay tới có 2 loại phi cầm, bay đầu tiên là một chim lớn có lông vũ màu xanh, cái đuôi màu đỏ, thân chim dài ước chừng 5 mét, sải cánh không lớn, nhưng tốc độ phi hành lại thật nhanh, cánh vỗ mang theo cương phong lăng lệ ác liệt. Tề Nhạc nhận ra đây là diệt mông điểu bên trong hung thú phi cầm, là một loài chim cực kỳ hung tàn. Nhưng mà ở bên trong đám hung thú chỉ thuộc về hạ vị hung thú mà thôi, chỉ là tốc độ phi hành coi như là khá lắm rồi. Đi theo bên người diệt mông điểu là một con quái điểu. Nói nó là quái điểu là bởi vì nó là một tập hợp của các quái điểu có 3 đầu 6 mắt 6 chân, 4 cánh, thân thể lớn gấp đôi diệt mông điểu. Tốc độ phi hành tuy rằng không bằng diệt mông điểu nhưng mà 4 cánh mỗi khi đập mạnh đều tạo nên những làn sóng năng lượng mãnh liệt. Đối với loại điểu này, ký ức của Tề Nhạc phi thường khắc sâu. Loại quái điểu này là trung vị hung thú. Tuy rằng thực lực bản thân không phải rất mạnh, nhưng lại có một loại năng lực phi thường làm cho người ta đáng ghét. Đó chính là có thể làm cho đối thủ mê man. Theo sau 2 đầu hung thú đại điểu là một đoàn cương phong cực lớn. Đó là 2 con hung thú 4 chân. Con bên trái giống như trâu có lông màu đen, trên đầu có một cái sừng. Thể tích tuy không khổng lồ nhưng sức nặng phi thường trầm trọng như một đầu tê giác. Tề Nhạc thực hoài nghi, thân thể khổng lồ của nó như vậy làm sao bay được lên đây. Liên tưởng đến Y Nhược giới thiệu, hắn biết rõ đây là hung thú thuộc họ tê giác, là một loại mãnh thú thập phần hung hãn. Nó sở dĩ cũng có năng lực phi hành, chủ yếu là bởi vì bản thân nó sở hữu năng lượng của gió. Một con hung thú khác cũng thuộc loại 4 chân, so với tê giác thì bộ dạng không tới nỗi nào. Hình thể giống như heo, da lông màu vàng, đầu màu trắng, cái đuôi màu trắng. Tuy rằng nó là bay sau cùng, nhưng xung quanh thì cuồng phong gào thét. Tề Nhạc biết rõ, đây là biến chủng của Kỳ Lân, cũng phản bội thần thú nhất tộc trở thành hung thú. Tên là Văn Lân, có năng lực điều khiển gió vô cùng hung mãnh, tuy rằng không đến thượng vị hung thú, nhưng ở trung vị hung thú thực lực của nó cũng xếp vào loại trung thượng đẳng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 549, Hiên Viên Khát Máu 1. 4 đầu hung thú rất nhanh lao về phía Tề Nhạc. Chúng phối hợp với nhau rất kín kẽ, đi vào khoảng cách Tề Nhạc còn có 100 mét. Diệt mông điểu phi hành ở phía trước cùng quái điểu phân biệt hướng hai bên tách ra. Văn Lân mạnh mẽ thúc giục lên một hồi cuồng phong, thôi động thân thể khổng lồ kia của tê giác đánh tới Tề Nhạc. Tề Nhạc lúc này mới nhớ tới, lực khống chế của nó về gió, còn tê giác thì am hiểu công kích vật lý. Tê giác thể trọng mấy ngàn cân đụng chúng thì đúng là rất thốn. Trong nháy mắt 4 đầu hung thú đã vọt tới. Tề Nhạc cũng không khẩn trương chút nào, đồng thời cũng không chủ quan. Hắn biết rõ chính mình muốn làm là cái gì. 4 đầu hung thú không thể đặt vào mắt hắn, bởi vì những con hung thú này căn bản là không cách nào mang đến uy hiếp chính thức cho hắn.

đã từ bên người bốn đầu hung thú xẹt qua, hướng xuống người tộc Cửu Lê bên dưới. Tề Nhạc lúc này vừa mới tỉnh táo lại, hắn nhìn qua là đầy trời huyết vũ. Lúc trước bốn đầu hung thú còn công kích mình, hiện giờ bị Hiên Viên kiếm xẹt qua, ngay cả cặn bã đều không để lại. Mà kim sắc quang mang của Hiên Viên kiếm đã hóa thành huyết vụ, ngay cả cặn bã cũng không còn. Mà kim sắc quang mang của Hiên Viên kiếm nhưng vẫn óng ánh quang mang, tiếp tục như là cắt lúa mạch trực tiếp tiến nhập trận doanh của người tộc Cửu Lê. Giết một người phải cần bao nhiêu thời gian? Hiên Viên kiếm cấp ra đáp án, chỉ cần trong nháy mắt. Hơn nữa, cái chết cũng tuyệt không phải đơn giản là một người. Kim quang lóe lên, lập tức liền có trên trăm tên người tộc Cửu Lê đã mất đi sinh mệnh. Kể cả Tề Nhạc ở bên trong liệt diễm địa ngục, tất cả người tộc Cửu Lê trước mặt Hiên Viên kiếm đều trở nên yên tĩnh. Bởi vì đám người đều thấy rõ ràng, mình và đồng bạn đang dần dần chia lìa nhau. Không có bất kỳ âm thanh nào phát ra, kim sắc quang mang đã biến thành cầu vồng kinh thiên, vài đạo kiếm khí tràn ngập giữa không trung. Hiên Viên thần kiếm bộc phát ra quang ảnh thiên vạn đạo quang mang. Hào quang bộc phát tựa như đại thanh tẩy cuốn thi thể của những người bị chém thành hai nửa vào trong đó. Cái gì gọi là cối xay thịt, Tề Nhạc rốt cuộc đã biết rồi. Trong nháy mắt phía dưới kim sắc quang mang huyễn lệ tức thì biến thành kim hồng sắc quang mang. Đừng nói thi thể, mà ngay cả chân cụt tay đứt đều không có để lại. Những nơi kiếm quang màu vàng đi qua, người tộc Cửu Lê hoàn toàn triệt để biến mất trên thế giới này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 550, Hiên Viên khát máu 2. Yên tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh. Bên trong yên tĩnh trước hết phản ứng là hung thú đang vây quanh Thanh Long Kim Ngê cùng Y Nhược liên thủ có vẻ rơi vào hạ phương. Bọn chúng căn bản không cần suy nghĩ nửa giây đã lập tức dùng tốc độ nhanh nhất từ lúc mình chào đời tới nay bỏ trốn. Mà lúc này Y Nhược cùng Thanh Long Kim Ngê hoàn toàn sợ ngây người, cơ hội truy kích tốt như vậy cũng bỏ qua. Kim sắc quang mang thu liễm, Hiên Viên kiếm phóng lên trời. Ngay tại lúc Tề Nhạc cho rằng nó muốn đi truy mấy đầu hung thú chạy trốn thì mũi kiếm Hiên Viên kiếm rơi xuống. Trong tiếng âm vang, thân kiếm cùng vỏ kiếm hoàn toàn phù hợp cùng một chỗ, một lần nữa về trước mặt Tề Nhạc. Trước sau bất quá cũng chỉ 10 giây, từ lúc Hiên Viên kiếm xuất hiện, đến lúc nó vào vỏ thì chỉ có 10 giây. Ở trong 10 giây ngắn ngủn này, nó đã lấy đi mấy ngàn tính mạng. Mặc dù là người tộc Cửu Lê, nhưng cũng đều là sinh mạng cơ mà. Tề Nhạc có chút mờ mịt nhìn cự kiếm trước mắt, uy lực của thần khí cường đại như thế. Đồng thời đây là Hiên Viên thần kiếm đại biểu cho dũng khí, trí tuệ cùng nhân ái trong miệng hoàng đế sao. Như thế nào theo mình thấy thì nó giống một thanh kiếm giết chóc vậy. Thanh âm của Hiên Viên hồn trong đầu Tề Nhạc vang lên, thu tôi trở về đi, chủ nhân của tôi. Anh không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Đối với sinh vật có được hung tà chi khí, tôi là tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Trừ ác chính là làm việc thiện, đạo lý này anh chẳng lẽ không hiểu sao? Giết chết một người tộc Cửu Lê thì tương đương với cứu vớt mười mấy tên nhân loại bình thường. Tay phải của Tề Nhạc vung lên, được vân lực dẫn dắt đem Hiên Viên kiếm từ thu vào mi tâm rồi tiến vào trong thân thể mình. Lúc này hắn có chút mờ mịt, đã bất chấp chung quanh biến hóa vội vàng hỏi Hiên Viên hồn, anh vừa rồi tự chủ phát động công kích, có phải là sau này tôi cũng có thể sử dụng uy lực lớn như vậy? Hiên Viên hồn hừ một tiếng, nói, đương nhiên không được, tôi vừa mới một lần nữa xuất thế, cần dùng máu tươi hung đến tẩy lễ mới có thể tự hành phát động công kích, anh phải nhớ muốn sử dụng năng lực của tôi, nhất định phải dựa vào năng lượng của bản thân mình thì mới có thể làm được. Bất quá, anh bây giờ còn kém quá xa, chính mình phải cố gắng lên. Nhưng mà, tôi xem anh vừa rồi giết rất hăng hái, địch nhân sau này của tôi cũng rất hung tàn, không bằng chúng ta thương lượng một chút. Sau này thời điểm chiến đấu, tôi mời anh ra, anh phát huy uy lực. Chẳng những tôi không có tốn vân lực mà đồng thời có thể tạo được hiệu quả giết chóc hung tàn thật tốt a. Tề Nhạc chưa từ bỏ ý định lên tiếng. Hiên Viên hồn hừ một tiếng, nói, với tư cách là hồn phách của Hiên Viên kiếm, không sai, bản thân tôi là năng lượng, nhưng mà năng lượng của tôi không phải do trời sinh, cũng không phải hậu thiên tu luyện mà thành. đó là do chủ nhân Hiên Viên Kiếm rót vào cho tôi mới có thể có được đấy. Mỗi lần tiêu hao một ít, năng lượng của tôi sẽ yếu bớt. Tôi tuyệt đối không thể tùy tiện trợ giúp anh. Anh muốn không làm mà hưởng sao? Hiện tại tôi thực hoài nghi lựa chọn anh trở thành chủ nhân Hiên Viên Kiếm có phải chính xác không? Tề Nhạc tức giận nói, anh cho rằng tôi nguyện ý cho anh tuyển tôi à? Đây cũng quá hai ngày thôi, náo loạn cả buổi, chỉ có thời điểm lão nhân gia ngài cao hứng mới sẽ ra tay. Bình thường coi như là tôi chết đi, anh cũng không quản, đúng hay không? Hiên Viên Hồn không chút khách khí mà nói, đúng. Dù sao anh chết tôi sẽ cùng Hiên Viên Kiếm tự hành trở lại bên trong Hiên Viên Mộ, chờ đợi vị chủ nhân vị kế tiếp. Dùng thực lực anh bây giờ, cho dù đem hết toàn lực, tối đa cũng chỉ có thể sử dụng ra một nửa đệ nhất kiếm của Hiên Viên Bát Kiếm. Anh còn kém quá xa. Tề Nhạc cả giận nói, đến cùng tôi là chủ nhân của anh, hay anh là chủ nhân của tôi? Hiên Viên Hồn hừ một tiếng, nói, tuy rằng anh là chủ nhân, nhưng mà, thực lực anh bây giờ còn quá kém, căn bản không được tôi tôn kính. Huống chi, anh không được quên đối với Hiên Viên Kiếm mà nói, bản thân anh chính là dị số, nguyên bản anh thì không nên trở thành chủ nhân của Hiên Viên Kiếm. Hiện tại, muốn cho tôi tự nguyện giúp anh là không thể nào, chỉ có dựa vào năng lực của mình thúc giục Hiên Viên Kiếm mới có thể sử dụng một chút lực lượng của tôi. Chính anh tự xử lý đi, muốn điều khiển tôi thì anh cũng chỉ có cố gắng tu luyện mới được. Bất quá, theo tôi đoán chừng, tuy rằng anh có được huyết mạch kỳ lân, còn là một hắc kỳ lân, chỉ sợ anh đạt tới cấp bậc 9 vân thì tối đa cũng chỉ có thể dùng thức thứ 3 của Hiên Viên Bát Kiếm mà thôi. Nghe xong Hiên Viên Hồn nói những lời này, Tề Nhạc ngược lại tỉnh táo lại, hỏi, vậy nếu như tôi muốn phát huy ra uy lực của Hiên Viên Kiếm có đường tắt nào không? Thí dụ như, tôi bình thường rót vào nhiều năng lượng cho anh, đợi đến lúc phải cần thì anh phóng thích năng lượng trợ giúp tôi. Hiên Viên Kiếm khinh thường mà nói, anh cho tôi là cái gì? Dụng cụ lưu trữ năng lượng của anh sao? Tôi là linh hồn của Hiên Viên Kiếm, muốn đem năng lượng rót vào cho tôi, cũng chỉ có lúc anh chính thức sử dụng Hiên Viên Kiếm mới có thể làm được. Bình thường là không thể nào, đường tắt đến cũng có một. Bằng thực lực anh bây giờ, muốn sử dụng Hiên Viên Kiếm thì rất đơn giản. Ánh mắt của Tề Nhạc sáng lên, đơn giản. Vậy đường tắt là cái gì? Hiên Viên Hồn cười hắc hắc, nói, còn phải hỏi tôi sao? Kỳ lân các anh có năng lực uy hiếp đối thủ lớn nhất là cái gì? Chỉ cần anh dùng trung cực kỳ lân tí thôi động, tôi đoán chừng dùng thực lực anh bây giờ, ít nhất cũng có thể dùng liền nhau 3 kiếm, tương đương với là đem uy lực của trung cực kỳ lân tí khuyết trương lớn hơn rất nhiều. Nếu như anh có thể đạt tới hắc kỳ lân đỉnh phong, tái sử dụng trung cực kỳ lân tí, nói không chừng có thể sử dụng đến kiếm thứ 6 của Hiên Viên Kiếm. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi mà thôi, đến cùng có thể dùng được hay không còn phải xem mức độ năng lượng của anh như thế nào. Tề Nhạc thế mới biết chính mình bị chơi xỏ, sử dụng trung cực kỳ lân tí, vậy cùng tự sát còn có cái gì khác nhau? Lập tức hắn cả giận nói như thế nào, tôi hiện tại cũng là chủ nhân của anh. Chẳng lẽ lúc trước anh cũng làm khó hoàng đế như vậy sao? Hiên Viên Kiếm cười hắc hắc, nói, không, đương nhiên không phải rồi. Bất quá, anh phải biết, hoàng đế hướng Hiên Viên Kiếm kính dâng linh hồn của mình. Sau khi chết linh hồn cũng vĩnh viễn là kiếm hồn, có chút cùng loại với tôi. Nhưng mà, hắn lại chỉ có thể vĩnh viễn thủ hộ lấy Hiên Viên Mộ. Chính là hình thức trả một cái giá lớn hắn mới có được năng lực sử dụng Hiên Viên Bát Kiếm đệ nhất kiếm. Đương nhiên, toàn bộ năng lượng của hắn trong vòng một ngày cũng chỉ có thể sử dụng 3 lượt mà thôi, mà toàn bộ năng lượng thúc động cũng có thể sử dụng một lần kiếm thứ 2. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 551, Hiên Viên khát máu. 3. Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm mà nói, anh là nói lúc trước hoàng đế từ đầu đến cuối cũng chỉ sử dụng qua 2 kiếm của Hiên Viên Kiếm đã hoàn thành sự thống trị vĩ đại chém giết Sivu như vậy sao? Hiên Viên Hồn ngạo nghễ nói, anh cho rằng Hiên Viên Kiếm là cái gì? Hiên Viên Kiếm chính là thần khí thiên thần lưu ở nhân gian,

dưới sự dẫn dắt của Thanh Long Kim Ngê hướng lãnh địa tộc Bạch hạ xuống. Bên trong thanh âm hoan hô của người tộc Bạch, bốn người tề nhạc được Thanh Long Kim Ngê dẫn tới một tòa mộc phòng hoàn hảo trong bộ lạc. Sau đó hắn lại phân phó các chiến sĩ tộc Bạch vây nhà gỗ lại tránh có người tới quấy rầy. Chờ Thanh Long Kim Ngê mới vừa vào gian phòng, Y Nhược không thể chờ đợi được mà hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Người của tộc Cửu Lê lại đột nhiên hướng tộc Bạch phát động công kích. Hơn nữa thế tới còn hung mãnh vô cùng, còn cho hung thú đến cuốn lấy anh, hiển nhiên là sớm có dự mưu. Sắc mặt Kim Ngê trầm xuống, hắn nói, tôi cũng không rõ ràng lắm, khi bọn hắn công kích không có chút dấu hiệu nào. Bên trên bình nguyên có đại lượng người tộc Bạch sinh hoạt, lẽ ra động tĩnh của tộc Cửu Lê lớn như vậy tôi đã sớm nên nhận được tin tức rồi, nhưng trước đó lại không hề có. Có lẽ tộc Cửu Lê đã xâm lấn với số lượng lớn. Nghe xong Kim Ngê nói, Y Nhược lập tức nghĩ tới một cái khả năng, sắc mặt hắn hơi đổi nói, chẳng lẽ là đại thanh tẩy của đám người năm đó, vì thế mà anh không nhận được tin tức nào. Thanh Long cười khổ nói, hiện tại xem ra, loại khả năng này phi thường cao, tôi vừa rồi đã phái người đi ra các bộ lạc khác điều tra, không bao lâu nữa sẽ có tin tức truyền tới. Y Nhược, tôi hiện tại sợ nhất chính là sau lưng tộc Cửu Lê có hung thú làm chỗ dựa. Nếu là như vậy, chỉ sợ sẽ phi thường khó đối phó. May mắn Hiên Viên Kiếm một lần nữa xuất thế, bằng không thì hậu quả không thể lường được a. Y Nhược liếc Tề Nhạc, chỉ thấy lông mày Tề Nhạc có chút nhăn một chút, nhưng sắc mặt lại cũng không có thay đổi gì. Như vậy đi, Kim Ngê, xuất hiện loại tình huống này đối với các tộc nhân loại đều có được uy hiếp cực lớn. Anh lập tức phái người đi thông báo cho đám người tộc Thổ, tộc Nguyệt cùng tộc Hòa. Nhất định phải cẩn thận quan sát tình thế. Nếu như tộc Cửu Lê thật sự muốn hướng nhân loại phát động công kích thì không thể nói trước. Chúng ta lại phải liên thủ rồi. Chúng ta lần này đi gặp vương thần thú, ta sẽ đem sự tình báo cáo cho hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 552, Hiên Viên khát máu. 4. Thanh Long gật nhẹ đầu, ánh mắt chuyển hướng Tề Nhạc, nói, Y Nhược, Kỳ Lân nhất tộc lúc nào xuất hiện một vị thiếu niên anh hùng, cô không giới thiệu cho tôi làm quen sao? Y Nhược nhìn xem Thanh Long Kim Ngê, nhìn Tề Nhạc, không khỏi có chút do dự, Tề Nhạc chưa đồng ý nói ra hay không? Tuy rằng nàng cùng Tề Nhạc âm thầm đã có ước định, nhưng mà muốn cho thần thú khác biết rõ Tề Nhạc đã nhận được Hiên Viên Kiếm sau này lại phải ly khai thời đại này, sợ rằng sẽ làm các thần thú sẽ không dễ dàng tiếp nhận. Tề Nhạc tự nhiên nhìn ra ý tứ trong ánh mắt của Y Nhược, hắn cũng xác thực không muốn người khác biết lai lịch của mình, chỉ mỉm cười nói, Thanh Long tiền bối, kỳ thật, ta cũng không phải chân chánh Kỳ Lân, có lẽ là vận khí của ta khá tốt. Phụ thân của ta là Kỳ Lân, mà mẫu thân là nhân loại, mà ta lại kế thừa huyết mạch Kỳ Lân. Vì thế, ngài ngàn vạn đừng tưởng ta là Kỳ Lân tu thành hình người mà đối đãi. Cùng với các vị thần thú cường đại mà so sánh thì thực lực của ta còn kém xa. Thanh Long giật mình nhìn Tề Nhạc, nói, cái gì? Kỳ Lân cũng có thể cùng nhân loại kết hợp sao? Nhưng mà năng lực phương diện kia của Kỳ Lân là nhân loại có khả năng thừa nhận hay sao? Khuôn mặt Y Nhược đỏ lên, hung hăng trợn mắt nhìn Thanh Long. Tề Nhạc tiếp lời nói, một người đương nhiên không được, nhưng nếu như là bốn thì không thành vấn đề. Ta chính là hậu nhân của người may mắn Kỳ Lân cùng nhân loại kết hợp. Trách không được, trách không được. Thanh Long thì thào nói, trách không được ngươi có thể có được Hiên Viên Kiếm tán thành. Trong trí nhớ của ta, Hiên Viên Kiếm tựa hồ chỉ có thể được nhân loại sử dụng. Đây cũng là nơi mấu chốt thượng thiên cân đối lực lượng thần khí. Nguyên lai ngươi thậm chí có huyết mạch của nhân loại. Như vậy giải thích ta sẽ hiểu. Bất quá, ngươi đã có huyết mạch nhân loại. Nhưng vừa rồi ngươi ở đây sử dụng năng lực bản thân. Ta rõ ràng chứng kiến, ngươi tựa hồ là Hắc Kỳ Lân. Hơn nữa còn là lôi, hỏa song thuộc tính Hắc Kỳ Lân A. Phải biết, cho dù là vương thần thú của chúng ta cũng không có năng lực song thuộc tính. Y Nhược bột miệng cười, nói, song thuộc tính. Vậy ngươi đã xem thường hắn rồi, hắn là tứ thuộc tính Hắc Kỳ Lân, cũng có thể nói là toàn bộ thuộc tính của Hắc Kỳ Lân. Thanh Long mở to hai mắt nhìn, long mục của hắn bình thường đã không nhỏ, lúc này mở ra còn to hơn cả chuông đồng. Nhân loại cùng Kỳ Lân kết hợp rõ ràng có thể đản sinh ra tứ thuộc tính Hắc Kỳ Lân. Trời ạ, đây chẳng lẽ là lão thiên giúp thần thú chúng ta hay sao? Thật tốt quá, đúng là quá tốt. Bất quá, ngươi có mấy thành Kỳ Lân huyết mạch? Cái này, nghe hắn như vậy vừa hỏi, Tề Nhạc cũng không biết nên trả lời như thế nào nữa. Một bên Y Nhược nói, có thể nói là 100% huyết mạch Kỳ Lân a. Thực lực Kỳ Lân của hắn đã đạt đến cấp bậc 6 vân, đoán chừng 100 năm thời gian mà có thể đạt tới thực lực Kỳ Lân đỉnh phong. Tứ tưởng vân, tất nhiên có thể khiến cho hắn thành cường giả Kỳ Lân cho chúng ta xưa nay chưa từng có. Thanh Long thở sâu, trong mắt mà vui sướng khó có thể che giấu. Những năm này vương thần thú chúng ta một mực đều không có động tĩnh gì, thì ra là đã đản sinh ra thiên tài Kỳ Lân như ngươi vậy. Xem ra, chúng ta rốt cục có thể cùng vương hung thú chống cự lại. Đây quả thực là quá mỹ diệu. Có được Hiên Viên Kiếm và Tứ Tường Vân Hắc Kỳ Lân, anh nhất định sẽ trở thành ác mộng của hung thú. Trong lòng Tề Nhạc ngầm cười khổ, từ khi đi vào thời đại này, tựa hồ bất luận là ai, đều vô cùng coi trọng mình. Nhưng mà, đám người lại làm sao biết trên người mình vấn đề đâu này. Đừng nói 100 năm rồi, nếu như có thể nói ở thời đại này hắn 100% cũng không muốn dừng lại. Nhưng khi nhìn ánh mắt chờ mong của Thanh Long, hắn cũng không nên lại nói thêm cái gì, chỉ là bình tĩnh mà đáp, đa tạ tiền bối đã coi trọng tôi. Kỳ thật, Hiên Viên Kiếm tôi còn chưa có thực lực để khống chế. Trước đó là kiếm hồn của nó phát giác khí tức tộc Cửu Lê tự hành phát động công kích mà thôi. Thanh Long Kim Nghê tựa hồ không nghe thấy Tề Nhạc nói gì, hướng Y Nhược một bên nói, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi hai ngày đi. Y Nhược, cô nên biết, nếu để cho người có được Hiên Viên Kiếm hiệu triệu, tất nhiên có thể khiến cho các tộc, khiến cho nhân loại tề tâm hợp lực, sức chiến đấu trên phạm vi lớn gia tăng. Hiên Viên Kiếm đại biểu là một tín niệm a, tất thắng tất thắng. Y Nhược còn chưa trả lời, Tề Nhạc đã cướp lời nói, thực xin lỗi Thanh Long tiền bối, chúng ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, ở chỗ này dừng lại hai ngày là quá rồi, thật sự không có ý tứ. Đúng lúc này tiếng đập cửa truyền đến, Kim Nghê vừa định nói gì lập tức dừng lại, vào đi. Cửa mở, một thiếu nữ áo trắng nâng chén đĩa đi đến. Trong mâm bày đầy đủ loại hoa quả, vừa nhìn đã khiến cho người ta có cảm giác thèm nhỏ dãi.